không phải ta trễ hẹn Thúc Nghiêu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhâm quyết định tìm đến bạn bè thân thiết của Hàn Dịch Huyên. Dù thế nào cũng phải tìm thấy cô, đảm bảo cô an toàn vô sự, anh mới có thể yên tâm. Anh vốn cho rằng cô chỉ tạm lánh đâu đó để chữa lành vết thương, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ phấn chấn trở lại. Thậm chí không nghĩ đến việc cô sẽ rời Dương Thành. Dù sao nơi đây có sự nghiệp cô phấn đấu bao nhiêu năm, những mối quan hệ tích lũy, không dễ dàng từ bỏ. Nhưng tình hình trước mắt lại không cho phép anh không suy nghĩ nhiều. Anh thậm chí nghĩ đến điều tệ nhất, liệu cô có nghĩ quẩn mà tự tử. Dù theo hiểu biết của anh về Hàn Dịch Huyên, khả năng này cực kỳ nhỏ. Nhưng sau khi mất tất cả phương thức liên lạc với cô, sau khi cô biến mất khỏi thế giới của anh rất khó kiểm soát bản thân không nghĩ như vậy. Một mặt tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung, một mặt lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Chỉ một khả năng nhỏ nhoi cũng khiến anh tay chân lạnh toát. Hiếm khi anh rối loạn đến thế. Chu Nhâm không công khai, tự mình dò hỏi một vòng, chịu không ít ánh mắt khinh miệt và mỉa mai từ bạn bè Hàn Dịch Huyên. Cuối cùng vẫn tìm đến em gái cô là Hàn Dịch Quỳ. Anh vốn không muốn quấy rầy gia đình cô, nhưng giờ anh thực sự không còn cách nào. Với gã đàn ông phụ bạc chưa từng tiếp xúc sâu này, Hàn Dịch Quỳ đương nhiên đầy oán giận. Cô cũng không quan tâm anh giàu có thế lực thế nào. Nghe thấy hỏi thăm của anh liền cười lạnh. Muốn biết tung tích của chị tôi à? Cô nói. Được, thể hiện chút thành ý đi. Trước nửa đêm nay, đứng trước mặt tôi mà cầu xin. Làm con rể tương lai. Chu Nhâm từng đến thăm hai vợ chồng già nhà họ Hàn vài lần. Biết địa chỉ nhà họ. Chỉ là, khi cô nói câu này, đã là hơn 6 giờ tối rồi. Nếu Chu Nhâm lập tức xuất phát từ Dương Thành, anh thực sự có thể đến trước 12 giờ, nhưng cô căn bản không tin anh sẽ đến. Vì vậy, khi Hàn Dịch Quy chuẩn bị ngủ, lại nhận điện thoại của Chu Nhâm nói anh đang ở dưới lầu. Cô khó tin nổi, cái gì? Tôi nói, tôi ở dưới lầu. Chu Nhâm kiên nhẫn lặp lại, cô tỉnh cả ngủ. Hàn Dịch Quỳ nghĩ, tuyệt đối không thể để bố mẹ nhìn thấy tên này. Đánh gã đàn ông tệ bạc là chuyện nhỏ, làm bố mẹ tức đến hại sức khỏe mới là chuyện lớn. Cô tùy tiện chộp lấy một chiếc áo khoác, chạy xuống lầu, liếc anh một cái, cô lập tức quay đi. Thật là nhìn thêm một cái cũng sợ bẩn mắt. Đổi chỗ nói chuyện, cô lạnh lùng nói, sự chán ghét không che giấu này toát ra từ khuôn mặt giống Hàn Dịch Huyên. Chu Nhâm không thể không thừa nhận mình cảm thấy hơi xấu hổ và đau đớn. Anh ngoan ngoãn đi theo sau cô, cho đến khi cô dừng lại, quay người, nhìn thẳng anh, dưới ánh đèn đường, cô mới nhận ra gương mặt anh khác xa hình ảnh phong độ trong trí nhớ. Lúc này anh trông khá tiều tụy, trong mắt đầy tia máu, như có thời gian không ngủ ngon. Em đã hứa với tôi cũng đã làm được. Anh nói, giờ xin nói cho tôi tình hình chị em. Cô khoanh tay trước ngực, từ trên xuống dưới quét mắt anh vài lần. Rất kiêu ngạo, rất khinh thường. Chu Nhâm từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua sự xem xét như vậy. Dần cảm thấy hơi không tự nhiên. Hàn Dịch Quỳ đột nhiên phì cười. Anh nhìn anh kìa, đúng là tình thánh. Ngàn dặm xa xôi chạy đến. Tôi phục anh thật. Cô vỗ tay mấy cái. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên trên con đường nhỏ đêm vắng. Phối hợp với lời cô, không phải là tán thưởng, mà giống như chế nhạo cay độc. Chu Nhâm kìm nén cảm xúc xấu hổ trong lòng. Xin em nói được làm được. Một con nhóc, sao khiến anh thế này? Đợi anh biết được tình hình Hàn Dịch Huyên, xác nhận cô không sao. Anh lập tức quay người bỏ đi. Trước đây anh vì người phụ nữ khác làm tổn thương chị tôi. Giờ anh vì chị tôi lại chạy đến trước mặt tôi giả vờ. Hàn Dịch Quỳ dừng một chút. Chu Nhâm, anh tự nói xem, anh xứng với ai? Hay nói, anh thực ra muốn hưởng phúc của hai người. Chu Nhâm đã bình tâm, không tiếp lời, anh cứ im lặng và ngoan cố nhìn Hàn Dịch Quỳ. Mặc cô nói gì, miễn là cô chút giận được, miễn là cuối cùng cô nói anh biết tình hình Dịch Huyên. Hàn Dịch Quỳ thấy Chu Nhâm như vậy càng tức, như có ngọn lửa bốc LNDNS đầu. Cô hít sâu, nói nhanh, giọng gay gắt, chị ấy đi rồi, chị ấy bị ung thư. Không định chữa, anh hài lòng chưa? Nói xong, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Không ngờ trời cũng muốn thành toàn đôi nam nữ các người. Thật buồn cười, tại sao là chị tôi? Giọng cô dần yếu đi. Sao lại thế? Chu Nhâm sững sờ nhìn cô. Một lúc, anh khẽ mở miệng. Đừng lấy chuyện này ra đùa. Anh thực ra có thể ý thức được. Thần sắc của cô lúc này không phải diễn ra được. Nhưng anh căn bản không tin. Ung thư tuyến tụy, tin hay không tùy anh. Hàn Dịch Quỳ dùng sức lau nước mắt trên mặt. Thời gian còn lại của chị ấy không nhiều. Chỉ muốn làm những việc luôn muốn làm. Anh cút đi, đừng bao giờ làm phiền chị ấy nữa. Nói xong, cô vượt qua anh, tự mình rời đi, đi đến cửa chính tòa nhà. Trong khoảnh khắc kéo cửa cô ngoảnh lại nhìn, Chu Nhâm vẫn giữ tư thế lúc trước, quay lưng với cô, cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh sáng đèn đường kéo bóng anh dài, có vài con bọ nhỏ bay bên cạnh anh, bay lượn không mệt mỏi. Cô bỗng thấy anh như bức tượng đứng đó ngàn năm, gió táp mưa sa không lay nổi, nhìn bề ngoài kiên cố không thể phá vỡ, kỳ thực chỉ cần chạm nhẹ sẽ hóa thành tro bụi. Anh đang hối hận sao? Anh sẽ đau đến mức không muốn sống sao? Cô nghĩ vậy, kéo bước chân nặng nề đi vào thang máy, nhưng mãi quên bấm nút. Chỉ mong rằng nỗi đau của anh ta không chỉ là thoáng qua. Mong rằng nỗi đau của anh ta đủ để trả lại nỗi đau của chị. Lặng lẽ, cô nói với Hàn Dịch Huyên trong lòng. Cách chương.